Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 186, Ác Ma Thành. Góc truyện audio.com. Sau khi răn dạy con ác ma một chập, mẫu đơn mang 5 đứa nhóc cùng Lệ Tiêu đi vào cánh cửa tới ma giới. Lệ Tiêu vừa đặt chân tới ma giới, hai mắt trợn lòng trắng rồi ngất xỉu ngay tắp lự trước mắt mẫu đơn. Ôi trời, mẫu đơn thở dài, nhìn lên bầu trời màu đen thui với đám mây màu đỏ. Thầm nghĩ quả nhiên là ma giới nha, mẫu đơn các ở ma giới cũng được đặt trong một cái thành phố. Thế nhưng khác với khung cảnh người người qua lại tấp nập ở thần chi đại lục, thành phố này của ma giới không có lấy một bóng người nào. Kể cả một cái bóng ma. Lão đại khẽ nhất tay, con ác ma được mang theo cả 6 người, bay lơ lửng sau lưng mẫu đơn. Nàng lo lắng nhìn lão đại hỏi. Con trai, sử dụng năng lực tùy tiện như vậy có được hay không? Lão đại thoải mái phất tay, con ác ma phía sau liền lộn nhào, bay thành hình rồng rắn, làm đủ mọi trò lố lăng. Ha ha ha, được rồi. Lão đại của Mami là giỏi nhất. Mẫu đơn nhẹ véo cái mũi của lão đại nựng yêu. Nàng từng cho rằng mình đã sinh ra 5 tiểu yêu quái, không ngờ được lại là 5 tiểu bảo bối tâm can dễ thương thế này. Đi được một chốc, thành phố hoang tàn này đột ngột xảy ra động đất ầm ĩ. Các tòa nhà xung quanh đều rung chuyển, tựa như có một người khổng lồ đang di động vậy. Mẫu đơn hoảng sợ đẩy xe đẩy tới chỗ một ngôi nhà có vẻ khá vững chãi. Động đất sau đó dừng lại, nàng nhìn ra bên ngoài, liền thấy thành phố hoang tàn ban nãy lại đột ngột bị lấp đầy bởi vô vàn ác ma hình người. Bọn họ xôn xao chào nhau, sau đó tẩu tán xung quanh, có con thì bay lên trời. Có con lại uốn éo đi vào khu vực nhà. Ở ngôi nhà mẫu đơn đang trú tạm cũng có một con ác ma với 2 chiếc sừng lớn đi vào. Nó bất ngờ nhìn nàng cùng 5 đứa trẻ. Sau đó cất giọng nói ồm ồm hỏi. Xin chào, đây là nhà của ta nha, ngươi là ai? Làm gì ở đây vậy? Một chốc sau, nó nhìn thấy Lệ Tiêu đang lơ lửng sau lưng nàng liền che miệng hét lên. Ô a a a, có kẻ bắt cóc. Đội vệ binh, theo sau tiếng hét của con ác ma, một đội vệ binh mặc giáp cùng 4 cái cánh màu đen xuất hiện. Hung hăng muốn xông tới bắt lấy mẫu đơn giải đi. Lão đại nhìn thấy bọn họ bị bao quanh, tức giận trừng mắt, vung nhẹ cánh tay, từng đám vệ binh bị quật bay ra ngoài. Chốc lát, một loạt chuông cảnh giới vang lên trong thành phố, ác ma sợ hãi chạy loạn. Chương số 10, 16 nha, 3, like cùng comment một cái nè các tình yêu. V, cách chương.